Thần nông tiểu y tiên, chương 698, công phu cao hơn nữa, cũng sợ cục gạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E Trinh mắt, thấy Lương Phi dũng mãnh chỗ, bước trong xe mấy người đã sớm cả kinh đại khí cũng không dám nhiều hơn một cái. Tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Lương Phi, thật sự là rất lợi hại. Hơn 30 đã trải qua đặc huấn sát thủ, vậy mà không tới mười mấy phần, liền bị Lương Phi một người cho hết xử lý. Này, nói ra, lại có bao nhiêu người có thể đủ tin tưởng. Hiện tại Lương Phi, tại trong mắt tất cả mọi người, không khác nào một cái theo trong địa ngục lao ra hỗn thế sát thần. Làm sao bây giờ, nhìn đến Lương Phi thu thập những thứ kia tay chân, Chính Nhất từng bước hướng mình trước xe đi tới lúc, Kim Quang Nghĩa, Tạ Quân Hào, Thác Bạt Giã ba người, cũng không khỏi cả kinh tâm như bồn chồn, nhất thời không biết ứng đối ra sao loại này đột phát biến cục. Chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hỏi dò, Lương Phi cường hãn như vậy chiến lực, trên đời còn có mấy cái dám trêu? Còn có bao nhiêu người có thể đủ chọc nổi? Ta đi, chính làm Kim Quang Nghĩa, Tạ Quân Hào, Thác Bạt Giã ba người bị Lương Phi khí thế cả kinh tay chân luống cuống lúc, ngồi ở cửa xe một bên tên mặt thẹo, ở trên mặt bắp thịt kịch liệt rung động mấy cái sau đó, cuối cùng cắn răng một cái, mở cửa xe đi ra ngoài. Mặc dù Thẹo biết rõ mình sở trường ở chỗ tầm xa đánh lén, mà không phải gần người sắp lá cả, nhưng sự tình đã đến bước này, hắn đã không cách nào lựa chọn, chỉ có thể cắn răng cùng Lương Phi liều mạng. Nhưng là, coi như là tại tầm xa đánh lén dưới tình huống, mình cũng không thể làm gì được Lương Phi. Cận chiến, chẳng phải càng là thúc thủ vô sách. Thẹo xuống xe, sắc mặt nghiêm túc mà mắt nhìn Lương Phi, chậm rãi từ dưới đất nhặt lên một cây trúng tay chân thất lạc gậy sắt. Nếu Lương Phi sử dụng gậy sắt, vậy hắn liền muốn dùng giống vậy vũ khí, cùng Lương Phi tỉ đấu một phen. Tiểu tử, đến đây đi, hôm nay sẽ để cho ta mở mang kiến thức một chút, ngươi đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào. Thẹo cắn chặt hàm răng, nắm chặt côn chuôi, vừa dứt lời, thân hình tựa như một đảo như gió lốc, vùng côn hướng Lương Phi đập xuống giữa đầu. Hừ, đối mặt hắn lôi đình đả kích, Lương Phi chỉ là tại dưới mũi phun ra một đảo hừ lạnh. Đồng thời thân như một đạo con quay, xách côn xoay người mà lên, không tránh mà tiến tới, trong tay gậy sắt cùng Thẹo đập tới gậy sắt kích đụng vào nhau. Một tiếng như muốn chân vỡ mảng nhĩ trầm đục tiếng vang sau đó, hai người mỗi người không chịu nổi mỗi người truyền tống ở gậy sắt lên cự lực, lui về phía sau. Chỉ bất quá, Lương Phi chỉ là lui một bước, mà Thẹo, nhưng là thân như bị đầu xe lửa đụng trúng bình thường lảo đảo lui về phía sau 7-8 bước. Cuối cùng nếu không phải thân xe chặn lại hắn lui về phía sau lực, sợ là hắn đã sớm bay ra ngoài. Lại tới, Lương Phi cầm trong tay gậy sắt hướng đối phương diêu tương giơ lên, lớn tiếng quát lên. Thẹo gắng gượng muốn ói như điên một cái lão huyết xung động, một lần nữa đứng thẳng người, mà khi hắn đưa tay ra vừa nhìn, lại thấy chính mình cầm côn hai tay miệng hùm bên trong, bất ngờ lại bị rung ra rồi một đạo vết máu. Hắn thật sự không nghĩ tới. Lương Phi gầy yếu như vậy thân thể, lại là từ nơi nào bộc phát đi ra cường hãn như vậy lực lượng. Ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Thẹo đứng thẳng người, chuẩn bị sẽ cùng Lương Phi đổ máu một hồi thời khắc, lại nghe một chuỗi dồn dập tiếng còi xe cảnh sát, đã từ xa đến gần truyền tới. Rất hiển nhiên, cảnh sát đã nhận được báo động, chính hỏa tốc hướng bên này chạy tới. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát, Lương Phi khóe miệng treo lên rồi nụ cười. Bởi vì hắn biết rõ, lát nữa chờ đến Thẩm Hinh bọn họ trình diện, nhất định sẽ có vui mừng thật lớn. Mà lần này, lại đem Tạ Quân Hào, Thác Bạt Giã cùng Kim Quang Nghĩa ba người tận diệt rồi, thật sự là hắn dự đoán không tới vui mừng ngoài ý muốn. Giống vậy, nghe được tiếng còi xe cảnh sát Tạ Quân Hào bọn họ, nhưng là sắc mặt thảm biến. Bởi vì bọn họ cũng thanh tỉnh biết rõ, một khi bọn họ bị cảnh sát chỗ vây, chờ đợi bọn họ sẽ là gì đó. Đặc biệt là Tạ Quân Hào, hắn coi như là tình nguyện vừa chết, cũng không muốn bị Hoa Hạ cảnh sát bắt sống. Lão bản, các ngươi đi mau, tình huống khẩn cấp, Thẹo nhìn ở trong mắt, cũng là gấp ở trong lòng. Hắn hướng vẫn ngồi ở trong xe sững sờ mà Thác Bạt Giã la to một tiếng, Thác Bạt Giã này mới phản ứng được, một cái kéo qua tay lái, chân đạp chân ga, liền muốn chạy trốn. Muốn đi, hỏi qua tiểu gia ta đồng ý hay không? Lương Phi cười lạnh một tiếng, đồng thời giơ tay lên một cái, trong tay gậy sắt tựa như tiêu thương bay ra ngoài. Hiu, chưa đủ dài một thước gậy sắt, vậy mà tại loại này nhanh chóng bốc đồng bên dưới, đầu côn đâm vào đầu xe có tới 10 cm. Côn đuôi vẫn còn rung động không ngừng, hóa giải này một ghim tới bốc đồng. Gậy sắt một trong ghim lực, nhất thời đem bức xe động cơ đập nát bét, thác bạt dã đám người coi như là muốn lái xe chạy trốn, có thể nhìn tắt xe lửa, nhưng là không thể làm gì. Càng trọng yếu là, Lương Phi một kích này, tại bọn họ trong lòng chỗ hạ xuống rung động, bất ngờ đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi tới hình dung. Tiểu tử, chịu chết đi, Thẹo vốn còn muốn vung côn để ngăn cản Lương Phi đả kích, hiện tại thấy hắn trong tay đã không có vũ khí, dũng khí càng là mạnh lên, lại lần nữa quăng lên gậy sắt, hét lớn liền hướng Lương Phi ngay đầu đập phải. Gậy sắt uy lực, Lương Phi đương nhiên là rõ ràng, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương lấy đập trúng chính mình cơ hội. Thấu thị chi nhãn bắt đầu vận chuyển, đã sớm dòm ra rồi đối phương động tác nhược điểm, thân hình tật động như gió, khó khăn lắm tránh thoát Thẹo đả kích. Thẹo không nghĩ tới chính mình xúc thế một đòn vẫn là rơi vào khoảng không, trong lòng dưới cơn thịnh nộ, muốn lại lần nữa vung côn tới đánh. Nhưng mà, ở nơi này một lần, Lương Phi nhưng là không có cho hắn thêm cơ hội này. Hô, Lương Phi trong người hình chợt lóe lên lúc, đột nhiên cầm lên trên đất một khối cục gạch. Lại lấy một loại mau không cách nào hình dung thân pháp, lắc mình đến Thẹo sau lưng. Mà hậu chiêu trong cục gạch quơ lên, thoáng cái vỗ vào Thẹo sau ót. Có câu nói, công phu cao hơn nữa, cũng sợ cục gạch. Huống chi, Thẹo công phu cùng Lương Phi vừa so sánh với nhất định chính là sai quá xa. Hơn nữa hoàn toàn không có phòng bị, lập tức liền bị Lương Phi lần này cho vỗ mắt bốc kim hoa, trong tay gậy sắt rời tay hướng trên không bay ra. Chờ đến lúc rơi xuống hết lần này tới lần khác lại đập trúng đầu mình. Download ebook mới nhất tại chuyên thichcode.net. Vì vậy, hàng này liền ở nơi này hai cái chồng chất đòn nghiêm trọng bên dưới, ngất ngất ngây ngây mà sập tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vỗ tay một cái lên cho bụi, nhìn đều lười được nhìn lại cái này ngược lại mà ra hòa liếc mắt, mà là đưa mắt hướng chính ngồi ở trong xe sững sờ thác bạt dã đám ba người nhìn sang. Mà bị Lương Phi cái này lệ mang quét xuống một cái, trên xe ba tên kia lúc này mới cảm thấy cả người run lên, kinh loạn bên dưới, liền muốn chui ra xe chạy tứ tán. Lương Phi trong mắt cười lạnh không ngớt, cũng không vội mở ra đuổi theo, mà là lại từ trên đất chậm rãi khoan thai mà nhặt lên ba khối cục gạch, nhìn ba người chậm không sai biệt lắm khoảng cách, liền tay phải huy động liên tục, ba khối cục gạch nhất thời tựa như dài ánh mắt bình thường. Phân biệt hướng ba tên kia sau ót đập tới, thẳng đem ba người đập tại chỗ nằm úp sấp ngã ở trên đường, bất tỉnh nhân sự. Ngón này huy vũ cục gạch bản sự, thật sự là so với mới vừa rồi múa côn còn có xem chút. Chung quanh người xem hiển nhiên đều bị một màn này cho nhìn đến phát ngây ngô, từng cái nhếch to miệng, thật sự không thể tin được trước mắt một màn này vậy mà không phải tại chụp phim võ hiệp. Cách chương.